Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2635. Chương 2635. Không muốn mặt. Thời gian trôi qua, làm qua đi gần 2 tháng, Thiên Ma Đại Lục còn không có nhìn thấy Bạch Vũ Triết xuất thủ, mà lại 10 lần chiến đấu, bọn hắn y nguyên thua 6 lần. Cái này lập tức để Thiên Ma Đại Lục bên kia có chút ngồi không yên. Bọn hắn làm ra cái này khiêu chiến mục đích là suy yếu Mê Xuyên Đại Lục thực lực, đả kích tinh thần của bọn hắn. Kết quả 3 tháng này xuống tới, tình huống tựa hồ có chút trái lại. Tháng thứ nhất vốn là bọn hắn thắng 6 lần. Kết quả bởi vì Bạch Vũ Triết xuất hiện, Cổ Hoa chết, dẫn đến Thiên Ma Đại Lục sĩ khí càng thêm sa sút. Sau đó 2 tháng liền càng thêm không cần phải nói. Sau đó, Thân Đồ Hạo Nguyệt xuất hiện, tại Thiên Ma Đại Lục thắng một trận sau đó, tại chỗ đối Bạch Vũ Triết đưa ra ước chiến. Bạch Vũ Triết, bản cung trước đó vẫn luôn là bế quan bên trong, không nghĩ tới vừa ra tới liền nghe nói ngươi đã trở về. Thế nào, có hứng thú hay không lại đến đánh một trận? Chúng ta đều là riêng phần mình đại lục đệ nhất thiên tài. Thiên tài một từ, chúng ta nói tới đương nhiên là tự thân tu vi cùng phương diện chiến lực. Lần trước nhất chiến khó tránh khỏi có chút thắng mà không võ. Tái chiến một lần, chúng ta không cần cái khác bất kỳ thủ đoạn nào, thậm chí ngay cả binh khí đều có thể không muốn, chỉ bằng mượn mình thực lực, đau thật thương thật đến một trận, có dám hay không? Đây là Thân Đồ Hạo Nguyệt nguyên thoại, vì có thể công bằng đánh với Bạch Vũ Triết một trận. Hắn cũng là từ bỏ một chút nguyên tắc của mình, trong lời nói đối Bạch Vũ Triết thế nhưng là có rất nhiều hạn chế. Chẳng những dùng độc phương diện, nói cái gì thậm chí có thể không cần thần khí. Không sai, hắn Thân Đồ Hạo Nguyệt xác thực cũng có một kiện thần khí. Nhưng là Bạch Vũ Triết có 2 kiện đâu. Phương diện này bản thân cũng là Bạch Vũ Triết chiếm ưu. Nói tóm lại, chính là Thân Đồ Hạo Nguyệt cái này khiêu chiến mặc dù nói thật dễ nghe. Cái gì công bình nhất quyết chiến? Cái gì chỉ bằng mượn thực lực bản thân, kỳ thật chính là không muốn mặt đến cực điểm. Nói xong câu đó sau đó, Thân Đồ Hạo Nguyệt cũng không có lưu lại, trực tiếp liền xoay người rời đi. Mê Xuyên Đại Lục bên này tự nhiên cực kỳ phẫn nộ. Có thể Thiên Ma Đại Lục bên kia cũng có chính mình thuyết pháp. Chân nam nhân liền dùng thực lực bản thân nói chuyện, dựa vào thủ đoạn khác có gì tài ba? Đúng thế, nghe nói Bạch Vũ Triết cho tới nay, rất nhiều chiến đấu đều dựa vào thần khí để thủ thắng. Cứ như vậy đều có thể được vinh dự Mê Xuyên Đại Lục đệ nhất thiên tài sao? Ha ha, cũng thật muốn không rõ. Bọn hắn thập đại cường giả người xếp hạng, tựa hồ cũng là bài trừ luyện độc, thần khí loại hình nhân tố, dùng thực lực bản thân tiến hành xếp hạng. Làm sao cái này Bạch Vũ Triết lại dùng thần khí cùng kịch độc thu hoạch được đệ nhất thiên tài xưng hào? Loại này ngôn luận phô thiên cái địa hướng Mê Xuyên Đại Lục bên này bay tới, thật sự để rất nhiều trong lòng người sinh ra một chút nghi hoặc. Bạch Vũ Triết thật hẳn là không cần kịch độc, không dùng thần khí cùng Thân Đồ Hạo Nguyệt chiến một trận sao? Mặc dù ai cũng biết Bạch Vũ Triết nếu là thật làm như vậy, vậy liền rơi vào đối phương trong bẫy, nhưng vẫn như cũ rất nhiều người nhịn không được muốn. Bạch Vũ Triết nếu quả thật không có những vật này, vậy hắn vẫn xứng không xứng đáng được là Mê Xuyên Đại Lục đương đại đệ nhất thiên tài. Rất nhiều người như vậy đi vừa so sánh sau đó, đột nhiên phát hiện khả năng thật không được. Không nói người khác, liền nói Lạc Tử Lam, khẳng định liền sẽ so không có thần khí Bạch Vũ Triết mạnh như vậy một số a. Lại có chính là Lâm Hinh Vân, Cô Ngữ, Lăng Triển Vân bọn người, cho dù là Tiết Tinh Vũ cùng U Nhu Nhi hai vợ chồng liên thủ, cũng phi thường đáng sợ. Lại nói, còn có thượng cổ man tộc bên kia Long Nữ, trong thánh điện đồng dạng cũng là thiên tài vô số. Đạt tới Lạc Tử Lam dạng này có lẽ trừ Long Nữ bên ngoài liền không có. Nhưng là giống cô ngữ trình độ này, vẫn có thể tìm ra mấy cái đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN